ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 601, thế thân cảnh nguy hiểm 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câm mồm, Nhiếp Chi Ninh đi lên bắt lấy tay cô ta, lôi kéo cô ta liền đi. Cô ta còn ngại sự tình chưa đủ loạn sao? Không thấy được nơi này còn có phóng viên ở đây ư? Lời nói vừa rồi của Lãnh Tư Thành với phóng viên, thái độ đã tỏ vẻ rất rõ ràng, trừ phi cô ta muốn để cho chị gái cô ta làm tiểu tam của Lãnh Tư Thành, Lãnh Tư Thành tuyệt đối sẽ không ly hôn. Này không chỉ là đang hại Cố Thanh Thanh, cũng là đang hại Từ Từ Bội. Anh kéo em làm cái gì? Từ Từ Câm bị anh bắt lấy cổ tay, càng là tức giận. Anh còn giúp người phụ nữ kia nói chuyện có phải hay không? Cô ta đều đã có người đàn ông khác mà anh còn muốn cô ta. Từ Từ Câm bị lôi đi, bên này, Từ Từ Bội cũng vẻ mặt xấu hổ. Thanh Thanh, Tư Thành, ngượng ngùng, em gái em con bé. Cảnh diễn này vốn liền nói tốt là em quay, sẽ không tìm thế thân, càng sẽ không để Thanh Thanh làm thay. Trên mặt Lãnh Tư Thành không có biểu tình gì, sau khi nghe xong yên lặng gật đầu. Không, tôi cảm thấy cô nói rất đúng. Người bên cạnh tập thể sửng sốt, bao gồm Cố Thanh Thanh ở bên trong, cũng không biết Lãnh Tư Thành rốt cuộc nói cái gì. Lãnh Tư Thành ánh mắt tĩnh đạm, biểu tình bình tĩnh, thời điểm nói chuyện thậm chí chưa từng nhìn Cố Thanh Thanh, chỉ là nói. Nếu cô muốn chính mình quay như vậy, vậy cô liền tự mình quay đi. Anh nói, còn cố ý quay đầu lại dặn dò phóng viên. Đây chính là ảnh hậu can xuất sắc nhất ở trong nước, các người phải chụp cô ta xinh đẹp một chút. Em, tuy rằng Từ Từ Bội đích xác không có nghĩ tới muốn tìm thế thân, nhưng những lời này của Lãnh Tư Thành, vẫn là khiến cô ta nghẹn nửa ngày đều không thở khí được. Nhưng mà tốt xấu gì cô ta cũng gặp qua không ít trường hợp lớn, sau khi hơi dừng một chút liền lập tức mỉm cười. Kia đương nhiên, em ở Hollywood chính là từng diễn qua đánh nhau. Các phóng viên cười cười, lập tức gật đầu đáp ứng, cách chương.